phía trên môi nàng. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, Vưu Nhiên đương nhiên không biết. Lão nhân gia, sống gần 7-8 thế kỷ cũng sẽ có thời điểm gặp nặng vì tình. Cho nên nàng vẫn là vui vẻ mà lộ ra tươi cười sán lạn nhất đối với đại nhân. Mục Phỉ nhìn người trước mắt sớm đã rút đi tính trẻ con nít. Chính xác mà nói, hẳn là chỉ là mặt ngoài rút đi tính trẻ con. Chỉ cần một khi vật nhỏ đối với chính mình vui vẻ mà cười, Mục Phỉ liền sẽ nghĩ tới tiểu chó săn Kim Mao tự mình nuôi dưỡng. Cô luôn có loại ảo giác, Vưu Nhiên đối mặt với cô luôn cười đến ngốc cùng hạnh phúc giống tiểu chó săn. Tinh thần ngươi hoảng hốt, là huân hương trong phòng có vấn đề. Mục Phỉ sớm đã nhìn ra manh mối. Nàng nhìn mặt Vưu Nhiên dị thường hồng nhuận, lại liếc liếc mắt ngọn đèn dầu tùy ý phát ra huân hương một cái. Những người tạo huân hương Mỹ đều cho rằng phòng vì phục vụ cho khách tình nhân. Nhưng, thành phần bên trong lại là khiến tâm trí loài người lâm vào một huyễn sương mù. Vưu Nhiên gật gật đầu, nhưng tự thân nàng liền có chứa miễn dịch, chỉ là hơi chút làm nàng hoảng hốt một chút tức khắc sau sẽ thanh tình. Đại nhân, ta nghĩ mục tiêu của bọn họ là ta. Vưu Nhiên ngồi ở đối diện Mục Phỉ, phân tích tòa khách sạn quỷ dị này. Thực hiển nhiên, Mục Phỉ cũng chú ý tới điểm này. Bích họa trên tường cơ hồ đều là thiếu nam thiếu nữ hơi hiện hồn nhiên. Ngay cả phòng hơi có tính tình thú, nữ tử được họa sư vẽ ra cũng non nớt không hợp tuổi. Chuyện này đại khái đã biểu lộ đam mê của tòa khách sạn này hoặc là cái ma ăn người này. Nếu bọn họ là muốn huân hương mê hoặc chúng ta đây liền theo ý bọn họ diễn xuống. Ta làm bộ hôn mê. Đại nhân cảm thấy thế nào? Còn người tinh lượng của Vưu Nhiên căn bản không nhìn ra có một tia hoảng loạn. Ngược lại thích hợp mà đưa ra đề nghị để chính mình làm mồi dụ. Mục Phỉ lập tức phủ định đề nghị của Vưu Nhiên. Nàng không thể để tiểu gia hỏa này đi mạo hiểm. Đại nhân, ngài xem, Vưu Nhiên nói đem chính mình cổ tay có đeo vòng tay dây sỏ màu đỏ định vị thông tin cùng trang trí hiện ra ở trước mặt Mục Phỉ. Đây là quà sinh nhật 18 tuổi Hán Thánh Tiên sinh cho ta. Trên dây dẻo là đá quý màu đỏ dạng làm thành chuỗi hạt. Trong đêm tối có ánh sáng còn lại nhàn nhạt. Nhưng cái trang bị này tuy rằng mặt ngoài chỉ có tác dụng trang trí cho tay, bên trong che giấu là không dung khinh thường. Quà sinh nhật 18 tuổi. Mục Phỉ nhìn vòng tay trên đoạn tay của Vưu Nhiên, trong lòng ẩn ẩn mà có chút cảm xúc khác. Bởi vì cô không biết nữ hài của cô yêu thích cái gì. Vốn dĩ nhờ người từ bên ngoài mang theo sô-cô-la cùng với toàn người làm bánh ngọt giỏi nhất thế giới làm bánh sinh nhật. Hai ngày sau sẽ chuyển máy bay đến dinh thự, cùng các vật nhỏ linh tinh vụn vặt khác. Cô đi công tác mỗi chỗ sẽ mua một ít. Chẳng qua, dạng quà giống Hán Thánh đưa cho Vưu Nhiên như vậy, cô thật đúng là không có chuẩn bị. Rốt cuộc, sống nhiều năm như vậy, cô tự hồ không có tặng quà sinh nhật cho người khác. Chính mình cũng không có nhận quà sinh nhật. Trong lòng Mục Phỉ nhớ lại những cái ký ức vụn vặt đó. Đôi mắt kim hạt sắc vẫn bình tĩnh mà không thấy một tia sóng gợn. Các loại cảm xúc ẩn rồi tàng. Thật xinh đẹp, nhưng như vậy vẫn không thể trở thành điều kiện cho ngươi đi làm mồi. Đáy lòng Vưu Nhiên nổi lên một tia ngọt. Nàng biết Mục Phỉ đại nhân là đang lo lắng cho an nguy của mình mới cự tuyệt như vậy. Bộ dáng đại nhân tuy rằng luôn là một vẻ lạnh như băng, nhưng cô so với ai khác đều đối với nàng ôn nhu hơn. Đại nhân, ta đối với mấy loại độc này không ảnh hưởng. Nếu bọn họ thật đem ta đưa tới chỗ nào đó, ngài sẽ có thể biết được đứa bé kia, thậm chí nhiều người khác bị nhốt ở nơi đó. Đương nhiên, nếu mục tiêu của họ không phải ta, vậy coi như ta chưa nói đi. Vưu Nhiên chậm rãi giải thích, nàng nhưng không hy vọng đại nhân đi gặp hiểm trước. Tuy rằng nàng biết rõ năng lực của đại nhân có thể giết chết mấy người ở khách sạn này, nhưng sẽ làm ô uế tay đại nhân. Đến lúc đó ngài lại đi đem ta cùng nhau cứu cũng không muộn. Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên lải nhải. Biết rõ, nếu cô không đáp ứng thỉnh cầu, tự mình hy sinh của Vưu Nhiên thỉnh, vậy Vưu Nhiên khẳng định có thể nói đến Hừng Đông. Cô nghiêm trọng hoài nghi tiểu Vưu Nhiên có phải khi còn nhỏ nói lắp đến không thoải mái hay không. Không thoải mái dẫn tới hiện tại biến thành một người có thể rong dài một lần như vậy. Cứ như vậy, Mục Phỉ ở dưới tình huống Vưu Nhiên năn nỉ ỉ ôi. Đáp ứng trận này mạo hiểu kinh tâm này rồi. Thực mau, lúc các nàng nói chuyện với nhau xong còn không đến 10 phút. Cửa phòng nàng gõ vang. Thịch thịch thịch, ngài hảo, đây là phục vụ cho khách. Điểm đêm khuya cùng đồ ngọt đưa đến tới, ở trong phòng không người trả lời lúc sau. Qua vài giây, cửa phòng bị một khác trương phòng tạp mở ra. Người phục vụ áo chỉnh tề kéo toa đồ ăn dài mà rộng mở bị khăn đen che đẩy đưa đẩy đến trong phòng. Hắn nhìn phòng bốn phía. Sau đó nhìn chăm chú nhìn hai vị khách tôn quý trong căn phòng này. Một vị nữ nhân khuôn mặt hơi hiện bệnh trạng nằm ở trên giường. Nghỉ ngơi, phòng chừng thật là bởi vì do thân thể không tốt. So với người bình thường còn mặt trắng bệch hơn nhiều. Thực sự dọa người, mà một vị nữ tử thanh lệ khác vừa thấy liền còn có điểm khí chất hồn nhiên giờ phút này đang ghé vào trên bàn. Gương mặt nàng đỏ ửng, vừa nhìn đã biết hút vào lượng lớn huân hương dẫn tới. Hai người kia đều không hề phòng bị mà bị chủ nhân khách sạn tính chất đặc biệt độc huyễn độc dược. Khách hàng yêu cầu thiếu nam thiếu nữ mới nhất cho Mộng Yểm làm đồ ăn mới vừa lòng. Cho nên, nữ nhân có điểm bệnh trạng nằm ở trên giường cái kia thoạt nhìn liền biết cũng không phải mục tiêu hàng đầu của họ. Nữ tử ghé vào bàn ngủ say mới đúng. Người phục vụ quan tâm mà đẩy đẩy nữ tử tóc đen. Thưa ngài đồ ngọt tới rồi. Thực hiển nhiên, nữ tử tóc đen không có bất kỳ phản ứng gì. Trên mặt nàng treo mỉm cười ngọt ngào. Loại huân hương có tính chất đặc biệt này đã bắt đầu thôi miên nàng vào sâu cảnh trong mơ. Lại là một người bị dục vọng cắn nuốt đáng thương. Ảnh hưởng vô hình đã là vô pháp quay đầu lại. Nam tử tuy rằng ngoài miệng nói lời thương hại, nhưng động tác trên tay thật ra lại phi thường thành thạo. Cánh tay thon gầy của hắn lập tức đem Vưu Nhiên ngủ say ôm đứng lên. Sau đó xốc lên vải đen toa đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Đem Vưu Nhiên đặt ở trên toa. Tiếp theo lại lần nữa dùng vải đen che lại. Như là đối đãi súc vật. Phi thường thành thạo. Hắn chuẩn bị cho tốt. Nguyên liệu nấu ăn. Lúc sau, quay đầu lại. Đảo ánh mắt phạm tội rời về phía mỹ nhân mang bệnh đang nghỉ ngơi. Đối phương thoạt nhìn tiều tụy lại mềm mại. Ngực kia phập phồng. Bồ hấp dẫn hắn rất muốn xuống tay tìm tòi đến tột cùng. Chẳng qua lỗ tai hắn truyền đến thanh âm điện thoại. Ngay sau đó là thanh âm có uy vọng nhất của chủ khách sạn. Người cũng muốn bị đưa đến bàn ăn sao? Con của ta, nam tử cả kinh, đành phải thu hồi ý đồ xấu của mình. Hắn đối với mệnh lệnh truyền bá trong tai khí dò hỏi. Chủ nhân, xin hỏi nữ nhân này xử lý như thế nào? Ta chỉ cần thân thể khỏe mạnh làm gia vị. Mặt khác không cần lo lắng. Tuân mệnh, nam tử sau nhi nhận mệnh lệnh. Lúc sau, lập tức đem nữ tử tóc đen toàn quyền bao vây với hộp đen trong bóng tối. Sau đó chậm rãi đóng cửa phòng 901, đem đồ ăn đẩy hướng về phía cuối hành lang tối đen mênh mông vô bờ. Mộng đẹp, không biết là đối với hộp đen, đồ ăn, nói. Hay là đối với nữ nhân bệnh trạng nằm trong phòng nói. Tóm lại, là trước khi chết cuối cùng một cái mộng đẹp. Vưu Nhiên, không biết là ai ở kêu gọi tên nàng. Trên mặt nàng tựa hồ bị lông chim mềm nhẹ phất qua. Ôn nhu, tinh tế mà nhẹ nhàng lay động. Nàng bỗng chốc mở bừng mắt, lập tức rớt vào biển sâu kim hạt sắc. Đại nhân buông mặt mình xuống. Ở phía trên ngóng nhìn nàng, tóc dài đại nhân hơi hơi cuốn lên theo từng trận gió lạnh trong không khí phất qua chóp mũi nàng. chọc đến cái mũi nàng thật ngứa. Ngứa tới trong lòng luôn rồi. Sợ tóc cô vẫn ướt, như là mới vừa ngâm trong nước. Mang theo hơi thở hoa hồng tươi mát nhàn nhạt. Rất dễ nghe. Đại nhân, ngài làm sao lại ở chỗ này? Vưu Nhiên mở to hai mắt. Nhìn cảnh tượng có điểm hoảng hốt sáng lạn. Mục Phỉ đối diện chính mình lộ ra ít ý cười ôn hòa. Thậm chí lộ ra răng nhọn cực kỳ hiếm thấy. Răng nhọn sắt bén nhất. Mục Phỉ không có đáp lại nàng. Mà là đứng dậy chân trần trụi dẫm lên trên thảm. Qua tủ lạnh lấy một ly sữa bò lạnh. Ở trong tay quơ quơ. Sau đó quay đầu dùng thanh âm nhất quán lãnh đạm hỏi nàng. Muốn uống sữa bò lạnh sao? Vưu Nhiên có điểm ngây ngẩn cả người. Nàng cứng đờ ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện nàng nằm ở trên sofa trắng tinh. Mà Mục Phỉ đại nhân mặc quần áo phi thường cấm dục như vậy cũng không giống ngày xưa. Mà là tản ra hơi thở lười biếng. Thân hình hoàn mỹ bị áo choàng bạc phác họa dây nối đất điều rõ ràng. Hẳn là do mới vừa tắm rửa. Đầu tóc đại nhân còn nhỏ giọt bọt nước. Nàng mới vừa ngồi dậy. Liền cảm giác đầu choáng váng mắt hoa. Là bị một đạo ánh nắng mãnh liệt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nóng quá. Nguyên lai nhiệt độ ngoài phòng giờ phút này ngoài là tới 39 độ C. Nàng cùng đại nhân luôn luôn là nơi lạnh. Cho nên các nàng căn bản không thích ứng nóng như vậy. May mắn trong nhà mở máy lạnh. Bằng không nàng cảm thấy chính mình đều phải bị thiêu đốt. Ở lúc nàng đang miên man suy nghĩ. Cảm xúc trên má lạnh lẽo. Làm nàng giật mình một cái. Uống đi. Đại nhân đưa cho nàng sữa bò lạnh. Nàng phi thường nghe lời tiếp nhận. Trước kia nàng đều là uống sữa bò ấm mang theo mùi tanh hoang dại. Mà cái này mang theo một tia ngọt. Vưu Nhiên nhìn tóc Mục Phỉ đại nhân ướt rầm rề. Nếu có thể, nàng rất muốn giúp đại nhân lau khô. Cho nên nàng cũng nói đi kèm hành động. Đại nhân, Vưu Nhiên giúp ngài lau tóc nha. Vưu Nhiên cầm lấy khăn lông mềm mại một bên đem tóc Mục Phỉ toàn bộ đem ra sau. Sau đó mềm nhẹ mà dùng khăn lông hút khô. Chà lau, đầu ngón tay nàng cố ý vô tình an ma giữa tóc Mục Phỉ. Như vậy thoải mái sao? Đại nhân, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Tới gần khuôn mặt trắng đến phát sáng lên của Mục Phỉ. Mùi hương nhung tơ cánh hoa quanh quẩn ở chóp mũi. Là hương khí của đại nhân. Mục Phỉ mở hai mắt. Nhìn chăm chú Vưu Nhiên đứng ở phía sau. Cô cắn môi dưới tự hỏi người phía sau kia vấn đề này. Môi bởi như vậy không tự giác cắn mà trở nên càng thêm đỏ tươi trơn bóng. Đỏ như là anh đào đỏ thẫm. Như là một lốc xoáy mâu thuẫn hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của Vưu Nhiên. Lực chú ý vốn có. Trong phòng mặc dù là mở máy lạnh, cũng không thổi tan nhiệt độ tràn ngập ái muội. Muốn làm không? Vẫn là làn điệu cảm xúc lãnh khuynh như cũ. Lực sát thương lại 10 phần. Đôi mắt kim hạt sắc thẳng tắp mà dương mắt nhìn mình. Vưu Nhiên bị ánh mắt động tình chưa bao giờ thấy qua của Mục Phỉ đại nhân câu lấy thật sâu. Nàng nuốt hạ nột chút đột nhiên phát ra tiếng động. Muốn làm không? Ba chữ này đại nhân thật nói với nàng sao? Nếu các nàng tới bên nhau gần vậy, liền sẽ có được càng nhiều thiệt tình sao? Thời gian nàng tự hỏi chỉ có không? Không một giây, nhưng thân thể của nàng sớm đã trả lời đáp lại mạnh mẽ cứng rắn nhất. Đó là việc nóng bỏng ẩn nhẫn nhất thật nhiều năm muốn làm nhất. Tình cảm thâm trầm nhất chôn giấu ở trong xương tủy. Nàng cúi đầu, hôn lên môi Mục Phỉ. Cách chương.